kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Kim Cương Bất Hoại Tương Đương Đồng Tử Thân, 5 canh, ấm áp 2 giờ rất nhanh thì kết thúc, cùng cây búa, cưa điện, cây kéo, búa rìu 4 người cáo biệt phía sau. Tô Đại Nhiên ly khai phó bản. Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, cây búa 4 người phảng phất gặp lại quang minh. Lệ đầy đi, cái này mười mấy tiếng, mỗi một giây cũng như độ năm. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc giải phóng. Nếu như cho hắn thêm nhóm một lần nữa làm người cơ hội, bọn họ có thể sẽ tuyển trạch làm một người tốt. Chờ Tô Đại Nhiên mở mắt lần nữa phía sau, xuất hiện ở một địa phương khác. Đây là một gian phòng bế bạch sắc gian phòng nhỏ. Không có gì cả, trống rỗng. Loại này siêu tự nhiên hiện tượng quả nhiên vượt qua loài người nhận thức. Cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên não hải liền ra phát hiện thanh âm lạnh như băng. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 1/1, vượt mức hoàn thành. Phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm. 100, thu được vật phẩm. Toái cốt chùy, trang bị, dóc thịt díu. Trang bị, lột da kéo, trang bị, ẩm huyết cơ điện, trang bị, tổng hợp lại cho điểm, S, kiểm tra đo lường tổng hợp lại cho điểm S, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 100%, điểm kinh nghiệm, 100, phấn ti số, 9, 47 vạn, phấn ti bỏ tiền, 700013, kết toán hoàn tất phía sau, Tô Đại Nhiên thân thể liên tục mạo lưỡng đạo kim mang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tố chất trở nên mạnh mẽ có chút ít. Đến Tô Đại Nhiên cái này tầng thứ, huấn luyện đã không cách nào đề thăng thân thể tố chất. Chỉ có đánh dấu hệ thống có thể từng điểm đề thăng Tô Đại Nhiên thân thể tố chất. Nói đến hệ thống, ngày hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên vội vàng hô, đánh dấu thành công, thu được 1 cm thân cao. Trong giây lát đó, Tô Đại Nhiên thân cao gia tăng rồi 1 cm, đạt tới 2m11. Hắn có thể lớn lên cao như vậy, cũng là từng điểm đánh dấu đi ra. Ngọa tào, lại cao 1 cm. Hiện tại ta mới, chỉ có, 21A, lại đánh dấu xuống phía dưới thân cao có thể hay không đột phá 3m. 3m, ta TM còn tính hay không là nhân loại? Nhổ nước bọt hệ thống Tô Đại Nhiên. Kỳ thực 10 năm trước thân thể tố chất cũng đã siêu việt nhân loại. Đạt được một cái không thuộc về mình trạng thái. Bằng không sao có thể hù dọa búa rìu 4 đại biến thái tội phạm giết người. Tay xé kẻ chết thay. Điều tra ta cá nhân logo. Người chơi. Tô Đại Nhiên. Đẳng cấp. 3. Điểm kinh nghiệm. 50. Trang bị. 4/10. Thanh trang bị kích hoạt rồi. Đáng tiếc bên ngoài không gian chỉ có thể thả 10 cái trang bị. Về sau phỏng chừng có thể thăng cấp A. Lập tức liền lên tới cấp 3. Không sai. Tô Đại Nhiên gật đầu tiếp tục nói ra. Hệ thống. Điều tra ta cá nhân logo. Không sai. Tô Đại Nhiên có 2 cái cá nhân logo. Một cái kinh dị trò chơi thế giới. Một cái đánh dấu hệ thống. Ký chủ. Tô Đại Nhiên. Tuổi tác. 21. Thân cao. 2.11m thể trọng, 241kg lực lượng, 39 thể chất, 37 mẫn tiệp, 34 sức chịu đựng, 34 năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai, lực lượng, thể chất, mẫn tiệp, sức chịu đựng toàn bộ gia tăng rồi 2 điểm. Nói cách khác, thăng một cấp. Tứ duy toàn bộ tăng thêm 1 điểm. Cái này ngược lại không tệ. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình cá nhân logo hài lòng gật đầu. Bình thường nam nhân trưởng thành tứ duy thuộc tính tối cao là 10 điểm. Một ít trải qua cực hạn huấn luyện nhân loại. Mới có thể đánh vỡ 10 điểm. Vọt tới mười mấy điểm. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào xong. Cũng không thể phá tan 20 điểm. 20 điểm là loài người một cái hạn mức cao nhất. Nếu như trong lúc vô ý đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất, thì sẽ đưa đến thân thể đột nhiên tan vỡ mà chết. Nhưng mà Tô Đại Nhiên, Tứ Duy Bình Quân đều đột phá 30. Tối cao lực lượng đều nhanh đạt được 40. Cái gia hỏa này, rất sớm phía trước liền dựa vào đánh dấu hệ thống phá vỡ loài người cực hạn. Chen vào phi nhân loại. Thế nhưng bây giờ, tại kinh dị trò chơi thế giới thăng cấp phúc lợi dưới. Làm cho những cái này không có hệ thống phổ thông nhân loại có đánh vỡ cực hạn cơ hội. Những cái này sớm tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới thâm niên đại lão. Ở đẳng cấp cao gia trì dưới. Tứ Duy thậm chí còn ở Tô Đại Nhiên bên trên. Bất quá không việc gì. Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có. Mới vừa tiến vào kinh dị trò chơi thế giới. Khởi điểm tuyệt đối đánh thắng bọn họ. Lấy một thí dụ. Người thường tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới có thể trở thành là quái vật. Nhưng khi quái vật tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Tương lai hắn sẽ trở thành tại sao vậy chứ? Cái này đáng giá cẩn thận tỉ mỉ. Đang ở Tô Đại Nhiên cảm thụ chính mình lực lượng lúc. Phát sóng trực tiếp gian trực tiếp nổ tung. Phó bản nhiệm vụ sau khi kết thúc. Phát sóng trực tiếp hình ảnh tiêu thất. Nhưng là kết toán lại xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian. Ngọa tào, Đại Nhiên ca ở tân thủ phó bản chung cư nhiên lấy được S cấp cho điểm. Làm sao có khả năng? Ta nhớ được phía trước có vị đại lão. Cũng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Cho điểm bất quá là A cộng A, các ngươi mù A. Không thấy được Đại Nhiên ca ẩn tàng nhiệm vụ là vượt mức hoàn thành sao? Đại Nhiên ca uy vũ. Từ kinh dị trò chơi thế giới bắt đầu đến bây giờ. Còn không có ai ở tân thủ chỉ đạo phó bản chung bắt được quá S cấp cho điểm. Tin tức này, trong nháy mắt liền thiêu bạo toàn bộ Internet. Rất nhiều người đều tràn vào phát sóng trực tiếp gian xem Tô Đại Nhiên ghi hình. Một tầng lại một tầng ngọa tào soát đầy toàn bộ màn hình. Một cái gắng gượng đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian chơi thành ấm áp chữa trị phát sóng trực. Tiếp giữa nam nhân, trận đầu phát sóng trực tiếp liền phong thần. Tô Đại Nhiên chính mình không rõ lắm chính mình đối với ngoại giới tạo thành bao nhiêu khiếp sợ. Lúc này hắn đang nghiên cứu trước mặt Bảo Dương. S cấp Bảo Dương. Đối với Bảo Dương, Tô Đại Nhiên là có hiểu một chút. Cuối cùng kết toán cho điểm đạt được C cấp ở trên. Mới có thể có Bảo Dương. C cấp cũng là cấp thấp nhất Bảo Dương. Mở ra C cấp Bảo Dương. Ngừng phát triển chính là lục sắc phẩm chất đạo cụ. B cấp bảo ngừng phát triển là lam sắc phẩm chất đạo cụ. A cấp bảo dương ngừng phát triển là tử sắc phẩm chất đạo cụ. Chỉ có S cấp trở lên bảo dương. Ngừng phát triển mới có thể đạt được màu cam phẩm chất đạo cụ. Màu cam cùng tử sắc mặc dù một màu kém. Thế nhưng chênh lệch lại lớn hơn cả trời. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nói cách khác, Tô Đại Nhiên lúc này trong tay bảo dương. Là có tỷ lệ nhất định mở ra màu cam đạo cụ. Nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng mở ra bạch sắc rác rưởi đạo cụ. Đạo cụ chủng loại mỗi người không giống nhau. Có bình thuốc, có trang bị, có thần bí đạo cụ, có kỹ năng. Ngược lại các loại thiên hình vạn trạng ngoạn ý đều có thể lái ra. Tô Đại Nhiên không phải nét mực nhân. Nếu biết đây là S cấp bảo dương, cũng sẽ không làm do dự. Trực tiếp đem bên ngoài mở ra. Trong giây lát đó một đạo màu cam quang mang thăng lên. Đưa tới Tô Đại Nhiên hưng phấn lên. Không nghĩ tới. Chính mình vận khí như thế nghịch thiên. Thực sự khai xuất màu cam đạo cụ. Đoán chừng là chính mình phía trước đánh dấu vài cái vận khí đáng giá duyên cớ a. Rốt cuộc là cái gì màu cam đạo cụ? Tô Đại Nhiên xoa xoa tay. Tương đương hưng phấn. Tên gọi. Kim cương bất hoại đồng tử thân, chủng loại, kỹ năng, phẩm chất, màu cam, năng lực, không nhìn toàn bộ công kích, một điểm thể lực duy trì một phút, điều kiện học tập. Sử nam, chú ý, học tập phía sau, nếu mất đi thân sử nam, này kỹ năng tự động mất hiệu, ngọa tào CMN. Người đây là muốn đem lão tử hướng tử lộ bên trên bức. Tô Đại Nhiên tại chỗ bạo tạc, vốn là tìm người bạn gái liền khó. Kết quả còn lái ra như thế, nghiêu bức một cái kỹ năng. Ngươi là tuyển trạch cô độc cả đời vô địch. Vẫn là tuyển trạch thê thiếp thành đoàn yếu kê. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.